Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Phong tục miền Nam của tác giả Phương Đăng. Bây giờ sẽ là chương 2 của phần 3 với nội dung Thực phẩm. Trước khi đi vào những món ăn thức uống của người miền Nam, chúng ta sẽ nhận xét tổng quát về bữa ăn, cách ăn uống, bày dọn và sản phẩm cung cấp thức ăn của họ. 1. Tổng quan. Bữa ăn và cách ăn uống, bày dọn. Bữa ăn cũng giống người Bắc, Trung và Pháp, người miền Nam dùng 3 bữa ăn vào 3 buổi. Bữa ăn sáng gọi là ăn điểm tâm hay ăn lót lòng, nghĩa là chỉ ăn qua quýt sơ sài cho đỡ đói. Nhưng dân ruộng để lao động vẫn quen lệ ăn no để có sức làm việc nặng nhọc. Ở thôn quê, dân làng ăn sáng trong khoảng 5 đến 7 giờ. Ở phố chợ thị thành, ngoài trừ dân lao động đi làm sớm, người ta thường sau 7 giờ mới dùng. Bữa ăn trưa gọi là ăn cơm trưa, đây là bữa ăn no. Nhưng các nông phu hoặc dân lao động làm việc xa nhà thì bữa trưa chỉ ăn vừa vừa chứ không no nê. Bữa ăn trưa thường được dùng trong khoảng 12 đến 13 giờ. Buổi ăn chiều gọi là ăn cơm chiều hay ăn cơm tối. Đây mới thật là bữa ăn no dù ở thành thị hay quê. Dân thôn quê ăn cơm chiều sớm khoảng 16 giờ 30 đến 18 giờ. Còn ở phố chợ, nhà nào ăn sớm nhất cũng vào 18 giờ. Cách ăn uống bày dọn, tùy gia cảnh giàu hay nghèo và còn tùy địa phương là thành thị hay thôn giả. Nhà giàu dọn bữa ăn chiều thịnh soạn với mâm đũa chén dĩa bằng đồ sứ kiểu cách và thức ăn bữa điểm tâm thường thay đổi. Cặp gia đình nghèo có, thức ăn vừa ít vừa rẻ, ba bữa đều lấy cơm làm chuẩn, chén dĩa muỗng đũa thô sơ. Ở phố chợ vào bữa ăn sáng, thường mạnh ai nấy ăn hoặc ra quán tiệm hay cánh bán đồ ăn hoặc mua về nhà đủ món ăn. Nay thay, mai đổi. Bữa ăn trưa chiều thường bày ở nhà trên, có khi mỗi bữa ăn phải dọn 2-3 hiệp, luôn luôn mâm cơm được đặt ở trên bàn hay đi văng. Trong khi đó ở thôn quê, ngoại trừ những ngày cúng kiến hay khi làm tiệc đại khách, người ta ưa tụ tập ở nhà sau hoặc nhà bếp để dùng bữa. Ở nhà nghèo, mâm cơm thường được dọn ở dưới đất và chỉ dọn một lần. Ai trễ cơm thì phải tự động đi lục nồi, ngoại trừ gia trưởng. 2. Sản phẩm cung cấp món ăn chủ yếu. Từ xưa đến nay, dù rằng có thay đổi chút ít về kỹ nghệ và sử dụng các loại thịt, Việt Nam nói chung, miền Nam nói riêng, sống bằng nông nghiệp và chài lưới, nên sản phẩm cung cấp để làm thức ăn chủ yếu luôn là lúa, thứ đến là cá. Các loại lúa trước năm 1954. Trước năm 1954, chưa có các loại lúa gạo nhập cảng, vì miền Nam là vựa thóc gạo, cũng như chưa có các giống lúa khoa học như các loại lúa thần nông phổ biến từ năm 1960 đến năm 1975. Thổ trước, người miền Nam gieo trồng và gìn giữ các giống lúa sau. An Giang, lúa sạ sớm như nàng son, cù là, nàng chô, lúa sạ lỡ như nàng tây, nàng kiều. Nàng đàm to, lúa sạ mùa như tàu binh, nàng trừng, nam vang, sông đồi, đuôi trâu, lúa sạ muộn như trung hưng, thâm dung. Giống lúa lỡ như cà dung, lúa mía, tàu cục, nàng sơm, tàu lau, bông yên. Bình Dương ưa gieo trồng các giống lúa nàng sâu, sóc nâu, ba so, nàng co, nàng dông. Châu Đốc, lúa sạ sớm như nàng son, nàng chô, lúa sạ lỡ như nàng tây, nàng kiều, nàng đùm to, nàng lên, lúa sạ mùa như tàu bỉnh, nàng trừng, sóng đờn, đuôi trâu. Giống lúa cái sớm như tuân san, gia đơm, gia ngương, gia mua, lúa cái lỡ như hai trăng, tàu nút, bông dừa, lúa mùa như cà đung, bông en. Chương Thiện thì lúa sạ sớm như nàng cuốc, nàng son, nhà sáp, lúa sạ lỡ như tàu chền, cà chung, trung lưng, tàu lùa, tàu lai, sông đồi. Giống lúa cấy sớm như sa mua, nàng cho, nàng quốc, nàng son, nhà sáp, lúa chuối. Lúa cấy lỡ như nàng lê, hai trăng, tàu nút, nàng kê, nàng sơm, bà thúc. Ngoài ra, Chương Thiện có các giống lúa dành cho ruộng cấy mỗi năm 2 lần như nàng kê, nàng sơm, bà thúc, nàng lên, bông sen, nàng ếch, nàng trực, nàng gia, cà dung. Kiên Giang có nhiều giống lúa, nhất là ở miền Nam với 98 thứ, có thể kể như ba trăng, xa quay trái mây, so xiêm ca, so chàm ca, so mà ca, xà nách, tráng mây vân vân, là loại lúa sớm, giống lúa nở như tàu nút, nàng út, ngựa đỏ, nàng mui, nàng côi, nàng công, giống lúa mùa như lụm đỏ, trắng thép, trắng lụa, móng chim trắng, thằng thương. Kiến Phong, dân quê trồng nhiều lúa sạ như nàng rừng, nàng tây, nàng đùm, tàu binh, nam vang, lúa thơm. Kiến Hòa, người ta ưa trồng nàng keo, lúa vôi vân vân, là loại sớm, nàng quật là loại lúa lỡ và dễ dàng. Tàu hương, móng chim, ba trăng, hủng hỉnh, vân vân là loại lúa mùa. Phong Dinh và Ba Xuyên, dân quê ưa nàng quất điều, lúa đen, nàng em là loại lúa sớm và tàu ngự, hoa kỳ, cà nhang chùm, chệt cục, chệt dài, tàu chén, v.v. là loại lúa mùa. Phước Tuy, giống lúa sớm gồm ba thắt, tàu ngự, nàng co, lúa nhỏ, lúa lở, có chùa lúa bằng và lúa mùa thường trồng là nàng sâu và nanh chồn. Tây Ninh có lúa sớm như bông sến, nàng so, trứng cá nếp, trứng vịt, nếp thang, lúa lở như bằng tay, bằng đỏ, gián lùng, nàng bằng, nàng xúc, nàng minh, chim xéo, hoa đơm, nàng giấy, sa phủ, ba so, bông cao, lúa tiên, bông măng và lúa mùa chỉ có một ít giống như cà chen, cào bắc, cào phệt, tà lách, đuôi voi, bằng trúc, bông xuyên. Vĩnh Bình, giống lúa lở khá nhiều như nàng keo, nàng quất, nàng trá, bông sen, nàng co, nàng chanh, nàng hôi, nàng đìa, nàng phệt và một ít giống lúa mùa như lúa đen, ba túc, tàu hương. Công Sơn thì có giống lúa sớm ba trăng và lúa mùa cà đung, v.v. Các loại lúa sau năm 1975 đến năm 1999. Chúng tôi chỉ thu thập được một số giống lúa được trồng ở Hậu Giang như sau. Lúa mùa 180 ngày như đuôi trâu, móng chim, trời cho, đuôi nay, tài nguyên, trắng sùng, trắng trựa, trắng phước. Lúa 90 đến 105 ngày từ năm 1980 đến năm 1990 là loại lúa khoa học như lúa thần nông trước năm 1975, gồm có IR42, IR732, IR26, 1529, 404, 405, 269, 58 và C4. Lúa giống ở phiên lúa đồng bằng sông Cửu Long năm 1999, OM1490, AS1007, OMCS98, OMCS99, OMCS2000, CM94, 14, AS9969, OM2001, CM16, 27, CM4, 12, OM2031, CM64, CM4294, OM2401, OM1493, 66, CMK39, IR64, DS2001, DS20. Lúa được xay thành gạo, gạo nấu thành cơm là món ăn căn bản của người miền Nam từ xưa đến nay. Tuy nhiên ăn cơm nấu hoài cũng ngán, thỉnh thoảng người ta chế biến cơm nấu thành cơm rang, là cơm nấu để nguội, đem phơi khô rồi bắt lên chảo hong khô, có thể thêm muối hoặc đường tùy ý. Cơm chiên là cơm nấu để nguội, đập bắp trời bằng tay ướt rồi bỏ vô chảo chiên với mỡ hay dầu. Ở thôn quê, hầu hết cơm được chiên thường với tỏi hành, chỉ thêm nước mắm hay muối hoặc thêm chút đường. Cơm chiên thập cẩm thường được chiên ở nhà giàu có hoặc ở phố chợ thị thành, được thêm vài thứ hay đủ thứ như trứng vịt hay trứng gà, tôm khô lạp xưởng, nấm rơm, đậu petit pois, cà rốt, cà chua, nấm mèo, v.v. Cơm hấp ở nhà, cơm hấp là cơm nấu bị để nguội, rửa lên chút nước rồi đem lên lò hun nóng. Ở các tiệm bán cơm do người Tàu làm chủ, cơm hấp còn được gọi là cơm thố. Gạo được vo sạch rồi bỏ vô từng thố, đoạn được bỏ vô thùng to bằng tre hay thiết và thùng này được bắt lên chảo để chưng cách thủy. Cơm tấm là loại cơm nấu bằng gạo bị bể nát, trong khi xay gọi là tấm, rất được đồng bào miền Nam ưa ăn vào buổi sáng, nhất là ở phố chợ. Cơm tấm phổ thông là cơm tấm bì, ngoài ra có thể thêm chả chân, sườn, thịt nướng, tôm rang, v.v. Cơm nhai là thứ cơm nấu được nhai nhão để đút cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi. Cơm nếp còn được gọi là xôi, được nấu bằng giống lúa nếp như mắc cửi, máu lương, nếp quạ, nếp mùa, nếp trô, nếp đen, nếp keo, nếp ruồi hay là đuôi, v.v. thường để ăn buổi sáng, dân lao động ở phố chợ hay cúng kiến các người bị bệnh đau bao tử cũng ăn cơm nếp thường xuyên. 3. Sản phẩm cung cấp món ăn thứ yếu, đó là cá. Trước năm 1954, ngoại trừ dân chúng sống dọc bờ biển Sài Gòn và phố chợ, người miền Nam chuyên ăn cá đồng vì dễ bắt, dù có mưa cũng giá rẻ và thường còn sống. Về cá biển, dân quê thích cá thu, cá rô biển. Kể từ sau năm 1954, dân quê miền Nam dùng cá biển nhiều hơn trước, tuy nhiên cá đồng vẫn là món ăn hầu như mỗi ngày. Sau đây là vài loại cá đồng phổ thông ở miền Nam được dân chúng dùng thường xuyên. Cá lóc, nếu còn nhỏ được gọi là cá đồng rồng, thường lội, từng bay theo cá mẹ. Hơi lớn cỡ ngón chân cái, nhiều người còn được gọi là cá trào thay vì cá lóc. Cá sặc gồm 3 loại, sặc đằng lớn, sặc bướm nhỏ và sặc điệp, giống sặc bướm nhưng dài đoàn và trắng hơn. Cá rô cũng gồm 2 loại là cá rô đồng và cá rô biển. Dân quê thường chỉ ăn cá rô đồng là loại nhỏ hơn, dễ bắt và rẻ hơn. Cá trê gồm 2 loại, cá trê vàng được dân chúng thích hơn cá trê trắng. Thứ nhất, thỉnh thoảng trong dịp tắt đìa, cúng kiến, tiệc tùng, Tết nhất hay đi chợ quận, tỉnh, dân quê miền Nam mới có dịp thưởng thức các loại cá khác nhau như cá bông, cần giống cá lóc nhưng phải có bông và thường to lớn khi bắt được, Ở cái tàu thuộc Cà Mau có nhiều loại cá bống rất ngon. Cá bống gồm có 7 loại chính: bống cát, bống kèo, bống bú, bống thê, bống dừa, bống tượng, bống chai. Các loại cát như đỏ dạ, thác lát, bạc má, chép, chẽm, sủ, he, mè, hương, tra, vồ, trựa, linh, trạch, v.v. Cuối cùng là các thứ cá ở miền Nam có bắt được nhưng dân chúng ít dùng như cá lành canh, lùi, hô, hố, dày, thiều, ngựa, trầu, đảnh, mè vinh, học trò, ét, trối, duồng, bạc đầu, mó đen, kết, trèn, leo, úp, chuột, lăn, mồi, dầu, cháy, heo, liềm kim, săn bắt, mùi, măng sô, pi, nóc, cắt kè, v.v. Từ năm 1954 đến năm 1975, dân chính gốc miền Nam tập làm quen lần với các loại cá mà khi xưa họ thường tránh mua như cá ngừ, cá mồi hấp, cá chim, cá nục, v.v. 4. Sản phẩm cung cấp món ăn phụ. Thủy sản đứng đầu là tôm tép, tôm gồm nhiều loại như tôm đất, chân, sú, lửa, bạc, can, v.v. Tép cũng gồm nhiều loại như tép mũi, tép trong, v.v. Thủy sản kế đến là cua. Cua đồng nhỏ con ở quê thường ăn và cua biển dân phố chợ mới hay mua. Trong loại cua có con còng và ba ký ở đồng ruộng được dân quê ưa thích. Con ghẹ ở biển to lớn như cua biển, nhưng ốm tông teo và lẫn màu xanh dương được dân miền biển hay phố chợ ăn chơi. Sau đó là lươn, lịch rắn được ăn nhiều hơn sau năm 1975. Ốc gồm ốc cương, len, gạo bu, v.v. và sò gồm nghêu, sò, huyết, hầu. Ngoài ra thỉnh thoảng có người bắt rùa hoặc cá sấu để làm món ăn. Nông sản đứng đầu là các loại cây rau như lan, dền, mồng tơi, ngổ, càng cua, má, cần, hành hẹ. Ngò ta hay ngò gai, quế, trăm, húng cây, húng nhũi, giáp cá, tía tô, xà lách, bè xanh, cải trời, diệu, dừa, bông súng, chốc, bình bát, bạc bờ, sam, mát, muống, v.v. Được dân quê ưa ăn vì dễ trồng, hay mộc hoang và dân nghèo phố chợ cũng ưa chuộng vì giá rẻ. Nông sản thứ đến là các loại cây khoai. Khoai lang gồm có loại như dương ngọc, hồng đào, biển nổi, biển chim, bí. Khoai mì gồm hai loại là mì và mì già. Cung cấp nhiều món ăn, mọi người thích dùng. Khoai môn gồm có mung sáp, củ to dài và mung cao, củ chúc chúc. Thêm vào đó có khoai ngọt và khoai tím. Miền Nam nổi bật về sản lượng các loại cây ăn trái phổ thông như chuối, gồm nhiều loại như sứ, già, câu, tiêu, bôm, hộp, dông, quạ hay tú quạ, v.v. Ổi, mận, mít, đu đủ, vú sữa, mãng cầu, hai loại ta hay dai và sim. Cam, hai loại cam sành và cam đường hay mật. Quýt, xoài gồm các loại anca, cát, gòn, mũ, tượng, hòn, cốc. Bưởi, nhãn thì gồm có ba loại: lòng, hột tiêu, sừng trâu. Dâu chôm chôm, măng cục, sabu chê, thơm, hai loại thơm và khóm. Xoài riêng, dưa hấu, dưa gang, thanh long được khai thác nhiều sau năm 1980. Bon bon, thốt nốt ở Châu Đốc, Kiên Giang. Có ba loại nông sản mà chúng ta không thể bỏ qua là trái dừa, cây mía và trái chanh. Trái dừa rất hữu dụng, vừa được ăn trái, vừa uống nước hay làm dầu và sắc dừa, còn được dùng cho các việc khác như chụm lửa, kỵ cọ. Trước năm 1963, gáo dừa còn được dùng làm gáo nước. Có 6 loại dừa ở miền Nam trước năm 1945 là lùng, ta, sim, nhím lửa và tam quan. Tiểu chú, cái của trái dừa nước cũng là món vừa ăn vừa giải khát. Mía thì được ăn hay ép để làm đường, chanh thì được dùng để pha nước uống. Nặn làm gia vị hay được nặn vào nước mắm hoặc nước chấm, thêm vào đó là trái tắc, vị gần như chanh được dùng pha uống như cách dùng trái chanh. Trái cây ít phổ thông cũng được người miền Nam ăn, nhất là trái con, như me, chùm ruột, cốc, lê kima, trứng cá, ít được trồng sau năm 1975. Trăm, sa long, điệp, thị, rất thơm khi chín. Lựu, chùm nùm, ô môi, biến mất dần sau năm 1975. Táo nội địa, trái nhỏ như trái mận Đà Lạt, da xanh, được phát triển và phổ thông sau năm 1990. Keo diết, bàng, các loại trái mộc hoang cũng được trẻ con ăn chơi như bần, bình bát, muông. Về nông sản cung cấp hộp để ăn cho người miền Nam, chính nhất là đậu phộng, cái đó là hộp điều, được phát triển nhiều sau năm 1980. Về loại củ thì có củ sắn, củ năng, củ mì tinh hay huỳnh tinh. Các loại dây leo cung cấp trái ở miền Nam có thể kể như bí, bầu, mướp, khổ qua, dưa leo. Trước năm 1975, hóc môn và gò bắp trồng nhiều, cũng là những sản phẩm cung cấp món ăn phổ thông cho người miền Nam. Nông sản làm gia vị thức ăn gồm có tiêu. Tiêu sợ ngon và mắc hơn tiêu hộp. Ớt gồm có các loại như hiểm, chỉ thiên, bị, kiển, v.v. Hành lá thì có hành hương thơm hơn hành sậy. Hành củ hành ta, thơm, cay hơn củ hành tây. Gừng ta củ nhỏ, gừng tàu củ to. Tỏi, nghệ, triền, v.v. gia súc và những loài thú. Nói chung người miền Nam, nhất là dân miền Tây, ít dùng thịt thú rừng. Lâu lâu dân miền Đông mới bắt được thú rừng để ăn, thỉnh thoảng có thịt rừng như nai, mảnh, heo rừng, thỏ rừng, dêu, khỉ, vân vân. Bán trong vòng quen biết, người Sài Gòn mới có dịp mua ăn. Nhà hàng ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Đình trước năm 1975 cũng hiếm làm món thịt rừng để bán. Gia súc cung cấp thực phẩm phổ thông đứng đầu là heo, vịt, gà. Ở thành thị hay quê đều dùng, thịt bò lại ít được dân quê dùng vì giá cao hơn. Thỉnh thoảng các bợm nhậu dám bắt chó hay mèo để nhắm rượu, còn các con thỏ, dê, ngựa dân quê có người chưa bao giờ có dịp ăn thử. Chuột đồng và chim. Chim ốc cao phổ thông nhất là hai sản phẩm cung cấp nhiều món ăn khoái khẩu của dân quê miền Nam. Người ở thị thành phố chợ ít dám ăn thịt chuột vì có thành kiến với loại chuột cống, chuột nhắt trong nhà họ. Người miền Nam cũng như người Việt nuôi chim trong nhà hay ngoài chuồng là để chơi, chứ không để ăn thịt, ngay cả chim bồ câu cũng ít khi bị ăn thịt. Ngoài ra rắn cũng là một món ăn phụ mà dân miền Tây cũng thỉnh thoảng ăn. Sau năm 1975, dân miền Nam ăn rắn nhiều hơn xưa, và sau năm 1990, nghề nuôi rắn được phát triển để cung cấp thị trường nội địa và ngoại quốc. Món ăn. Thông thường mâm cơm của gia đình người miền Nam gồm 3 món căn bản để ăn với cơm là kho, xào hay chiên, canh. Gia đình nghèo hoặc ở ruộng, vườn lắm khi chỉ dọn duy nhất một món kho, đôi khi ăn kèm với rau, món cá dặm nước mắm hay món canh để ăn với cơm. Ngoài ra tùy gia đình thỉnh thoảng có thêm món rau hoặc món dưa. Còn đối với nhà giàu, ngoài 3 món căn bản và món rau hay dưa, họ còn dọn thêm các món nướng, chân quay v.v. Món ăn tráng miệng phổ thông ở miền Nam là chuối. Chuối sứ phổ thông nhất, kế đến là chuối già, thỉnh thoảng chuối cao, chuối xi mòn, chuối tiêu, v.v. A. Món chính. Món kho là món ăn căn bản của người miền Nam, nhất là dân chúng ở xa phố chợ, vì món này giúp họ ăn được nhiều cơm, vừa dễ kiếm, dễ mua hay dễ nấu. Kho có hai cách, một là kho nước, có hai kiểu kho mặn và kho lạc hay kho mẵng, hai là kho khô. Kho mặn thường được áp dụng cho hai loại cá đồng, cá lóc và cá trê. Con lớn được cắt ra từng khứa hoặc cho hai loại cá đồng mình dẹp, cá rô và cắt sặc. Kho lạc hay kho mẵng để là luộc với nhiều nước rồi chêm nếm với hành lá sắc thật dày, tiêu, nước, màu, nước mắm. Cá biển, cá sông, cái ưa được kho lạc như cá bạc má, cá đói. Loại cá nhỏ lúc chúc hay bằng ngón tay út được đưa vào kho khô như cá cơm, cá tròng tròng, cá lòng tông, cá bóng kèo. Còn các loại thịt thường được kho mặn, đôi khi kho khô. Về gia vị, dùng để kho thông dụng gồm có nước mắm, loại rẻ tiền để kho hay ăn từng ngày. Hiếm ai dùng nước mắm nhỉ để kho. Muối, nước màu, thường làm bằng đường, làm cháy và trộn nước. Tiêu, ớt, hành, tỏi, ngò. Đôi khi tùy theo loại cá thịt đem kho, người ta có thể thêm tương, chỉ kho với cá, ngũ vị hương, ướp vào thịt, sả, gừng, nghệ hay riền. Cá kho được người miền Nam ăn nhiều hơn thịt kho vì rẻ tiền hơn hoặc dễ bắt cá hơn. Bốn loại cá thường được kho là lóc, rô, sặc, trê. Đứng hàng nhì món kho với cá bóng kèo, cá cơm, cá rồng rồng, cá lòng tông, v.v. Và hầu hết các loại cá biển như cá thu, cá ngừ đã kể ở phần trước nếu cần tiết kiệm ngân quỹ lương thực. Tôm tép cũng được người miền Nam đem kho, tép ưa được kho, đa số kho khô hơn tôm. Tôm đem kho có hai cách, kho thường và kho tàu. Thêm nữa, dân miền Nam rất hảo món mắm kho. Ở nhà quê thường ăn các loại mắm kho hơn thành thị. Mắm kho thường được ăn kèm với rau kém. Rau kém là các món rau gồm nhiều loại trộn lẫn lộn, bao gồm bắp chuối, bông súng, rau dừa, rau chốc, rau húng cây, rau mát, v.v. Nói chung, món mắm và rau được coi như là một món đặc sản phổ thông của người miền Nam từ nghèo đến giàu. Về loại thịt, dân phố chợ ăn thịt kho nhiều hơn dân quê. Khi kho thịt, có khi người ta bỏ thêm tàu hũ, hộp dịch, măng tươi, thơm hay khóm. Phổ thông nhất là thịt heo kho, gồm 3 loại, thịt kho mỡ, thịt nạc kho và thịt ba rọi kho. Thịt bò kho không phải là món ăn hàng ngày, thịt bò kho thường được ăn với bánh mì, gọi là bánh mì bò kho. Cái đó là hủ tiếu, gọi là hủ tiếu bò kho. Lâu lâu cũng có người ăn với bún, gọi là bún bò kho. Còn thịt gà kho, thịt vịt kho, thịt heo quay kho, đó là trường hợp sau tiệc tùng các món thịt dư, dùng đem kho mặn để dành ngày hôm sau và kế tiếp. Không kho sẽ bị thiêu và không lẽ đem cho chó mèo ăn, hoặc bỏ thì uổng. Tuy nhiên, từ năm 1954 trở về sau, ở phố chợ bắt đầu có thói quen mua cà vịt làm sẵn ngoài chợ, đem về làm nhiều món, trong đó có món kho, vừa để tiết kiệm vừa thay đổi món ăn hàng tuần, thay vì cứ ăn thịt heo kho hoài, thì ngán quá. Món xào hay chiên? Xào cắt chiên ở điểm khi nào xào phải đổ thêm nước, còn chiên để khô, và xào nhiều mỡ dầu hơn xào. Món xào là món ăn lạc so với món kho, nhưng lao động ruộng vườn ưa dùng các loại cải, rau, trái, củ, dây leo như mướp, bí, bầu, khổ qua để xào. Một món xào gồm 3 thành phần chính như cải bè xanh, đậu đũa, đậu que, bắp cải, khóm hay thơm, cà chua, v.v. chiếm hơn 95% số lượng. Phụ thông thường là tôm khô, tôm đất và tép bạc làm tôm khô ngon nhất. Thịt cá thắt lát, tôm tép tươi, bột ngọt nhằm giúp cho món ăn thêm chất ngọt. Gia vị là nước mắm, muối, tiêu hay ớt, hành lá, hành củ, tỏi, ngò, đôi khi tùy theo món có thể thêm cần, rau ôm, xả, v.v. Các món xào phổ thông ở miền Nam có thể kể là các món cải xào, cải bè xanh, cải bè trắng, bắp cải hay cải bắp, cải trổ, cải xà lá son, cải ngọt, v.v. Các món xào bằng trái của dây leo, mướp, bí, bí trợ ít được xào hơn bí đao, dưa leo, khổ qua, bầu, v.v. Các món xào linh tinh, giá xào, khóm hay thơm xào, cà xào gồm cà dĩa, cà tím, cà nâu và cà chua, đậu đũa, củ cải. Riêng hủ tiếu xào và mì xào có hai loại, mì xào thường hay mềm và món chính gốc miền Nam, và mì xào giòn là món bắt chước người Tàu, là hai món người miền Nam cũng ưa thích, nhưng ở miền quê người ta chỉ xào hai món này trong dịp cúng kiến hay đãi đàn khách mà thôi, vì sự tốn kém hơn các món xào khác. Các món xào tương đối kém phổ thông ở miền Nam có thể kể như bún xào, dùng loại bún khô, không phải là bún tàu hay bún tươi mềm trắng ăn liền, thường được thêm giá và hẹ. Kiểu xào, cua xào giấm, lòng xào, lòng heo hay lòng bò. Nghêu xào, tàu hũ hẹ, ruột cá xào. Món chiên, thường là chiên lạc rồi dầm nước mắm hay nước mắm gừng để ăn, hoặc ướp muối trơn hay ớt muối xả rồi mới chiên gọi là muối sươi, đọc trại thành muối sư. Ở phố chợ người ta ưa món chiên hơn ở khung quê, vì món chiên tốn kém mỡ dầu và không ăn được nhiều cơm bằng món kho. Ở miền Nam, các món cá chiên phổ thông nhất là cá lóc chiên, cá trê chiên, ăn với nước mắm gừng, cá rô chiên, cá sặc chiên, cá thu chiên, cá đỏ dạ chiên, thường được muối xả ớt trước khi chiên. Thứ đến là các loại cà chiên, tàu hũ chiên, mì căng chiên hay kìa. Riêng loại thịt được đem chiên thì gọi là thịt ram hay kìa, vì thịt được ướp ngũ vị hương, nước mắm hay tàu vị yểu, hành tỏi, muối, đường trước khi đem chiên, và trong khi chiên phải để lửa thật nhỏ và thêm chút ít nước, chiên mất nhiều thời giờ hơn. Ngoài ra, người miền Nam còn ưa các món chiên lăn bột như cá lăn bột chiên, tép hay tôm lăn bột chiên, khoai lang lăn bột chiên, cà lăn bột chiên. Món canh là món lạc nhất, nước nhiều hơn cái. Đứng đầu trong món ăn nhiều nước này là canh rau và canh cải, nhất là ở thôn quê. Canh rau và canh cải. Khắp miền Nam, canh rau bao gồm các loại rau má, lang, dền, mồng tơi, cần, đắng, tần ô, nhúc. Rau muống chỉ phổ biến sau năm 1954. Canh cải bao gồm các loại cải đã kể trước như cải bè xanh, trắng, bắp, trời, ngọt, xà lách son. Chỉ ở thôn quê mới dùng các loại rau sau đây để nấu canh. Đắng ta, ngổ, dịu, cần nước hay còn gọi là cần rừng. Chỉ ở miền quê miền Tây, có món canh tập tàng là một loại canh nấu bằng 4-5 thứ rau trở lên. Chỉ ở miệt rừng miền Đông có 4 món canh là canh rau tàu bay, canh rau tam lang, canh chua lá bứa, canh chua lá móng bò. B. Canh khoai gồm các món canh khoai ngọt hay còn gọi là khoai mỡ, khoai môn, khoai lang, khoai mì, khoai sọ, khoai lùng. Ở thôn quê người ta dùng canh khoai nhiều hơn ở thị thành. Canh lá và canh đọt. Ở thành thị hiếm người dùng canh lá hay canh đọt, sẽ được kể sau vì hương vị không bằng các loại canh khác và cũng như khó kiếm mua lá hay đọt ở phố chợ. Dân quê hay dùng các loại như sau để làm canh: lá bồ ngót, lá bình bát, lá nho trừng ít thông dụng, đọt mướp, đọt bí, đọt rau lang, đọt nhãn lồng. Canh chua. Trước năm 1945, người miền Nam ưa dùng cơm mẻ hoặc trái giác để nêm làm nước canh trở nên chua. Từ năm 1954 đến nay, người ta thay thế cơm mẻ bằng me, chấm lá giang, cà chua, lá me, bột me. Các loại canh chua của miền Nam là canh chua cá lóc hay cá bông lau, thường được thêm bạc hà, cà chua, giá, có khi thêm nấm rơm. Món này là món canh khoái khẩu nhất của người miền Nam. Người ở phố chợ ăn canh chua cá lóc thường hơn người ở thôn quê. Canh chua tép, lương hay cá kèo cũng được thêm bạc hà, cà chua, giá. Các loại canh chua khác như canh chua cá chốt lá me, canh chua bắp chuối, canh chua lá giang, canh chua bông súng. Nồi canh chua chín mới nhấc xuống thế nào cũng được người nấu, sắc nhỏ một hoặc hai thứ rau sau đây để làm thơm. Đúng mùi vị là rau ôm hay ngò ôm, phổ thông nhất rau ngò ta nếu không có, ngò tây được thay thế, rau quế. Các loại canh khác, như ngoài các món canh kể trên, thỉnh thoảng trong mâm cơm của người miền Nam có dọn một trong các tô. Canh bí trợ được nấu trơn với tôm khô hay nấu với nốt cốt dừa. Canh mướp thường thêm bún tàu, canh hẹ nấu với tàu hũ tươi có thêm thịt heo càng ngọt nước. Canh dưa cải nấu với thịt heo, canh củ cải muối nấu với sườn heo, canh khổ qua có thể sắc lát mỏng, làm biến thì sắc miến. Nấu trơn với tôm khô, cá, tép hay tôm, hoặc mốc ruột nhồi với thịt, cá thắt lát hay tôm tép. Canh bún tàu nấu với lòng gà hoặc thịt heo, món này phổ thông ở thành thị, còn ở thôn quê chỉ vào dịp lễ lộc Tết nhất mới có. Canh sim lo, canh này bắt chước theo người Việt gốc Miên nên ở vùng Hậu Giang mới thỉnh thoảng dân chúng mới nấu. Từng từ người ta nấu bắp chuối với xương hoặc khô, nêm với mắm bò hóc. Của người Việt gốc Miên hay lấy đu đủ sống nấu sả, nêm mắm bò hóc. Canh đu đủ thường nấu với xương heo, tôm khô hay tôm tép, đặc biệt nấu với móng heo cho đàn bà mới sanh để có sữa cho con bú. Canh súp là loại canh bắt chước món súp phổ thông của người Pháp. Dân thôn quê hiếm khi nấu canh súp, còn ở thị thành, dân cá giả mới thường ăn vì canh súp tốn kém hơn các loại canh khác với củ cà rốt, bông cải, trái su, su lơ, đậu que, v.v. B. Món phụ. Nước mắm sống. Có thể nói mỗi bữa ăn trong mâm cơm của người miền Nam đều có chén nước mắm sống. Nếu gấp rút hay làm biến thì không pha trộn gì cả. Bình thường tối thiểu cũng có một trái ớt hoặc trộn thêm tỏi, giấm, đường, nước. Như nhận xét của Lê Văn Lân, nước mắm rõ ràng chuyển thể bằng cách pha loãng với nhiều nước, chế thêm giấm, chanh, bỏ đường, ớt, tỏi. Nước mắm pha được dùng để chấm các thức ăn hay để dằm các thứ cá chiên. Ở miền Nam, nước mắm thường làm bằng cá linh. Phú Quốc là nơi sản xuất nước mắm nổi tiếng nhất miền Nam. Rau sống đối với dân quê hay dân lao động nghèo khổ. Chén nước mắm và đĩa hay rổ rau sống có khi là món ăn chính của họ. Một dĩa rau sống ở miền Nam có thể gồm một hay nhiều thứ sau đây trộn lộn. Cải xà lách, húm lá, húm nhũi, lá quế, tía tô, ngò ta, ngò tây, pháp cá, đắng, cần, xà lách son. Mắm, tuy bị coi là món phụ nhưng nhiều khi đối với dân quê nghèo, mắm trở thành món chính để ăn với cơm. Dân phố chợ, nhất là dân giàu sang, lâu lâu mới ăn mắm. Ở miền Trung người ta ưa dùng loại mắm đồng làm bằng thủy sản địa phương như mắm lóc, mắm sặc, mắm rô, mắm trê, Cà Mau ngon nhất, mắm cá linh, mắm cá chốt. Ngoài ra, có 3 món ăn có thể được xếp vào các loại mắm đồng là ba kía. Nổi tiếng khắp miền Nam là ba kía Trạch Gốc, xã Tân An, quận Nam Căn, tỉnh An Xuyên cũ. Mắm còng ngon nhất được làm ở làng Châu Bình, tổng Bảo Lộc, tỉnh Kiến Hòa cũ. Như mắm trước năm 1945 tương đối ít phổ thông. Ngoài loại mắm đồng, dân miền Nam còn có các thứ mắm khác như mắm chân, một là chân khô với hộp vịt và thịt heo bằm, hai là chân sền sệt với tương, bún tàu, kim châm, nấm mèo v.v. Mắm Thái là loại mắm trộn với đu đủ được bào nhỏ. Mắm tép làm sẵn khi nào ăn thì trộn với đu đủ. Mắm ruốc gồm 3 loại ruốc, ruốc đá, ruốc vang, ruốc dông, mắm ruốc Vũng Tàu nổi tiếng nhất. Mắm tôm gồm 2 loại, mắm tôm chà làm bằng tôm đất có gạch son và mắm tôm có loại mắm chuông nguyên con làm bằng tôm đất nhỏ, có công nổi tiếng khắp miền Nam với mắm tôm. Mắm ruột làm bằng ruột cá lóc, ai đi qua Bắc Phàm Cống hoặc xuống Long Xuyên Châu Đốc sẽ thấy bán mắm ruột khắp nơi. Mắm ruột Châu Đốc làm ngon có tiếng. Mắm ốp chỉ dân ruộng miệt Hậu Giang mới tự làm để dùng trong gia đình. Mắm bò hóc, như đã trình bày, đây là món ăn bắt chước người Việt gốc Miên chỉ có dân Hậu Giang mới ưa dùng. Bún nước lèo nêm mắm bò hóc, còn người Sài Gòn hay miền Đông nghe nói nấm bò hóc thường đắt đầu li lịa. Mắm nêm, trước năm 1945, dân miền Nam hiếm khi ăn mắm này. Dân Sài Gòn thường ăn mắm nêm trong món thịt bò nhúng giấm. Đến bây giờ, mắm nêm vẫn chưa được người chính gốc miền Nam ăn nhiều như loại mắm đồng. Ngoài ra, Xuân Tước giới thiệu, rồi đi xuống miền biển. Về Long Toàn hay Ba Đồng, bạn sẽ gặp một món ngon không nơi nào có, đó là món mắm rươi. Rươi là một loại côn trùng, thân nhỏ như con dơi hay con rít. 4. Là khô. Cũng giống như mắm ở điểm tuy là món phụ nhưng cũng có thể thành món chính đối với dân thật nghèo hay dân miệt rừng. Có 2 loại khô. Khô cá. Khô cá đồng gồm có khô lóc, tra, sặc, rô, bóng kẹo, thò lòi. Khô cá biển gồm có khô mực, khoai, đuối, gọc, bè, chim, nù. Khô thịt. Khô gia súc phổ thông là khô bò, có 2 loại, miếng ép mỏng và viên tròn dẹp. Trước năm 1954, ở vùng quê nghèo, thỉnh thoảng trâu hay người già yếu hay chết non cũng được làm khô. Khô thú đồng gồm khô ếch, lương, chuột, cốc, nhái rắn. Ngoài ra người Sài Gòn hay dân miền Đông thỉnh thoảng ăn các loại khô rừng từ miền Trung đem vào hơn là tự làm như khô nai. Món dưa là món chua được ngâm với ít muối để ăn nhiều ngày, dùng để ăn chấm với nước mắm hay ăn kèm với món kho hoặc món mắm. Dưa là món quen miệng của người miền Nam từ Sài Gòn trở xuống Cà Mau, nên người miền Nam được người miền khác gọi đùa là dân dưa giá cá kho. Sau năm 1954, dưa giá lần lần bị các loại dưa khác chiếm địa vị dần. Dưa leo tuy là dưa nhưng vì thường không bị ngâm chua nên được chúng ta liệt vào món rau. Cũng có loại dưa leo được ngâm giấm, nhưng đó là loại dưa đèo, dưa mọn, chỉ từ năm 1945 trở về sau bày vẽ thêm. Ngoài dưa giá và dưa leo, dân miền Nam, nhất là ở thôn quê, còn dùng các món dưa sau, dưa bồng bồn, dưa bồng, dưa năng, dưa sen, dưa củ cải, hay củ cải ngâm nước mắm đường, dưa vỏ, dưa hấu. Thêm nữa, củ kiệu ngâm giấm cũng được xếp vào loại dưa, nhưng bình thường trong bữa ăn hàng ngày, người miền Nam hiếm dùng mà hay bày ra củ kiệu có kỳ kèm thêm tôm khô trong các tiệc nhậu hay tiệc tùng. Món luộc, phổ thông là món rau cải luộc, gồm nhiều loại cải, rau ngổ, rau đắng, v.v. Rau muống chỉ phổ biến sau năm 1954. Kế là bí, bầu, mướp khổ qua luộc. Đôi khi, thay vì luộc thì người ta hấp để còn nhiều hương vị hơn, đậu bắp thường được hấp hơn luộc. Trứng vịt luộc dầm nước mắm cũng được người dân miền Nam ưa thích từ nhà quê đến thành thị. Còn trứng gà luộc thường dành cho trẻ con hoặc người bị bệnh. Thịt luộc gồm có thịt heo luộc, thường là thịt ba rọi, thịt gà luộc, thịt vịt luộc ăn với nước mắm gừng. Món nướng hay quay, phổ thông khắp nơi là món cá lóc nướng, cá trê vàng nướng, thịt heo quay hay nướng, thịt bò nướng, cà tím nướng. Ngoài ra người miền Nam bị ảnh hưởng của người Tàu nên hay mua các món thịt quay do các chú dệt lập sẵn để bán bốn món. Vịt quay, gà quay, heo quay và chim quay. Món rang, rang ở đây không cứ nghĩa là rang khô như rang đậu phộng, hộp điều, hộp điệp. Có thêm chút ít dầu hay mỡ cho món rang được béo và không cháy khét. Ngoài cơm rang mà chúng tôi đã kể, người miền Nam có món tép rang rất phổ thông trong các bữa ăn, nhất là gia đình lao động rộn rãy. Thỉnh thoảng bắt được vài con cua thì làm thêm món cua rang muối, hoặc bắt được rùa thì có rùa rang muối. Món chưng là món dùng hơi nước nóng làm chín bằng cách bỏ đồ ăn còn sống vào tô, rồi để tô vào giữa nồi nước cạn và nấu cho nước sôi bốc hơi làm chín đồ ăn. Món chưng thường cần nhiều gia vị và món phụ. Ngoài các vị gia vị thông thường như nước mắm, muối, tiêu hay ớt, hành ngò, tỏi, có khi còn phải thêm hột vịt sống được đánh đều, tương, bún tàu, kim châm nấm mèo, da heo khô, da gà khô, đậu phộng nấu, hột sen, trái táo khô, tàu hũ chiên. Miền Nam có 3 món chưng tịnh hành là mắm chưng, cá chưng và hột vịt chưng với thịt băm. Ngoài ra, thỉnh thoảng các bệnh nhân còn ăn ốc heo chưng, tim heo chưng thuốc bắc. Món cũng giống như món xào nhưng khác ở chỗ món có đậy nắp chảo cho kín hơi một hồi lâu sau khi đã nêm nếm đầy đủ. Hai món lương và cà rất được người miền Nam từ thành thị tới thôn quê ưa thích. Món lương làm theo kiểu người Tàu, có thành phố lớn như ở Cần Thơ, được nấu lỏng như lẩu lương với nước dừa và rau ngổ. Ngoài ra, món cá sặc kho hầm cũng được kể là món cũng được dân ruộng rẫy hay ăn. Món chả trong những tiệc tùng hay lễ cúng người miền Nam mới ưa làm chả. Có 4 loại chả cá, chả thép, chả cua và chả chay. Chả cá trước năm 1945 làm bằng cá thắt lát hay có khi bằng cá thu, cá lóc. Chả chay và chả cua mới có sau năm 1945 và chả cua thường được trộn với tôm thép vì thịt cua mắc và khó có nhiều. Món gỏi ít khi được dùng trong bữa ăn từng ngày. Ngoài nước mắm muối, trong gỏi luôn luôn có trộn rau răm và rắc thêm đậu phộng đập nhuyễn. Gỏi phổ thông là gỏi bắp cải, thường trộn với gà xé phay. Gỏi đu đủ trộn thép, gỏi bắp chuối. Gỏi chua cay, gỏi mít, non, luộc. Cái đó là gỏi bông súng, gỏi ngó sen, để tôm sắc đôi trên mặt, được coi là gỏi mắc tiền ít phổ thông. Món cháo tùy theo loại, tùy gia đình cũng như ý thích cá nhân, cháo có thể được làm món ăn sáng, món ăn chính hay món ăn chơi. Cháo phổ thông ở miền Nam gồm có cháo trắng, ăn với đường, cá, thịt kho, hột vịt muối. Cháo đậu xanh thường ăn với đường, cháo cá thường là cá lóc. Kế đến là cháo lòng và cháo huyết, phổ thông ở phố chợ hơn. Cháo vịt ăn với nước mắm gừng và gỏi. Cháo gà cũng thường ăn với gỏi. Cháo đậu đỏ thường ăn với đường và chế thêm nước cốt dừa. Theo Lê Văn Lân, cháo trắng đậu xanh ăn vô mắt trượi. Vẽ ra, tuy nhiên cháo trắng là một món ăn ít phổ biến và chỉ được dân miệt vườn Hậu Giang nấu ăn mà thôi. Chứ người Sài Gòn và người miền Đông không mấy ai thích ăn cháo trắng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa lắng nghe xong chương 2A của phần 3. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối nội dung của quyển sách này với chương 2B trên trang web kho sách nói.com.vn.